Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, chương trung tâm tắm rửa. Cái này cả một buổi chiều Trần Tử Nhĩ đều ở cùng với bọn họ khoác lác chơi. Hắn vẫn là thích mình bạn cùng phòng, tuổi trẻ, tâm tư đơn thuần, muốn nói cái gì nói cái đó. Tỉ như ba người ăn cơm xong liền đi trung tâm tắm rửa. Cái này cùng ai cùng một chỗ Trần Tử Nhĩ có thể làm ra chuyện như vậy? Thái Chiếu Khê, Điêu Diệc Kiệt, không thể nào, Hiểu Sóng thật là bị thương tổn. Uống rượu đỏ mặt, nhất định phải đi trung tâm tắm rửa. Nhưng trừ hắn, còn lại ba người đều có đối tượng A. Ba người bọn hắn cùng nhìn nhau. Hai chữ, sợ. Thái Nhất Phong chân đệm ở chân ghế lên, cùi chỏ chống đỡ, dùng tay nắm bóp cái mũi, cười quái dị nói, ta từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là đầu đường lên mở cửa đón khách chỗ ngồi. Không có đi qua cũng không nhiều, đây coi như là một cái, hôm nay ta Tống lão đại nhất định phải đi, đây là bị thương hại a, Tống Hiểu Ba loạn nhập. Đừng nói nữa, liền một vấn đề. Dám vẫn là không dám, theo giúp ta vẫn là không bồi ta. Trần Tử Nhĩ đè xuống có chút kích động cái này một vị. Cải chính, vị tiểu đồng chí này, đây là hai vấn đề. Không quản mấy vấn đề, ta đến lấy tiền, ta liền phải đi. Tống Hiểu Ba trách trách hô hô, ta muốn đem tiền này tiêu hết, tiêu vào những nữ nhân khác trên thân. Các ngươi không đi ta cũng đi. Thái Nhất Phong ngăn đón hắn, nói, tỉnh táo, không nói không đi a. Hắn lộ ra cái tà mị ánh mắt, nói, cái kia nếu không, ta liền đi đi, sách, hai người đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta a. Hiểu Sóng uống tới như vậy chẳng lẽ để hắn một người đi sao? Xảy ra chuyện làm sao xử lý, lại nói không quản hắn làm gì. Ba người chúng ta cũng chỉ tắm rửa có được hay không? Thôi Húc nhìn thoáng qua Trần Tử Nhĩ, nói, ngươi thành công này nhân sĩ tại bên ngoài xã giao chưa thấy qua tràng diện này. Có đi hay là không? Ta nghe ngươi, Trần Tử Nhĩ vui vẻ. Ngươi nghe ta, tốt tốt tốt, ngươi nghe ta vậy liền đi. Liền để các ngươi mấy cái thanh niên kiến thức một chút tràng diện. Ai lui lại một bước? Ai sợ, đều là uống rượu về sau lời vô lý. Thế nhưng là bốn người liền thật hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi trung tâm tắm rửa. Mà lại thời gian cũng không phải đã khuya. Trời vừa mới tối, có chút khi dễ người a. Người ta vừa mới đi làm. Là một cái hành lang. Tại một tòa đại lâu lầu 2. Có một cái xoay tròn trên bậc thang đến liền đúng vậy. Một cái tuổi trẻ tiểu tử chuyển cái dài mảnh băng ghế. Tại hành lang lối vào ngồi, nhìn xem bốn người bọn họ, lập tức đứng lên hỏi, các ngươi, muốn làm gì? Bốn người ăn cơm căn bản là không có ăn bao nhiêu tiền. Tống Hiểu Ba xoay khí từ trong túi móc ra 26 tấm tiền giấy. Hỏi, có đủ hay không? Lúc này tiền tệ sức mua thế nhưng là rất mạnh. Tiểu tử kia dùng ánh mắt quái dị nhìn xem bọn hắn. Quay đầu thời điểm thầm nói. Cái này còn mang tổ đội tới. Còn tới sớm như vậy. Tính sao? Đoàn mua ngươi có ý kiến. Cái kia trong hành lang chỉ riêng không phải rất sáng. Nhưng rất có ý cảnh. Nói như thế nào đây? Tất cả đều là cửa. Một cái phòng sát bên một cái phòng. Có chút cửa đóng. Có chút cửa mở ra, chỉ đơn giản như vậy liền tô đậm ra cái kia không khí. Kỳ quái là cuối hành lang lại là một cái đại sảnh. Cái này có ý tứ gì? Trần Tử Nhĩ cũng chưa từng tới. Chỉ có thể cảm thán cái này kinh tế thị trường quả nhiên là bàn tay vô hình. Một chuyến này đều tại tiến bộ. Đây là trước thể nghiệm lại tiêu phí ha. Lợi hại, dẫn đường tiểu ca lại nói. Đây là cửa sau, đều không có bảng hiệu các ngươi làm sao tìm được đi lên. Đám người im lặng, cái này còn có hậu cửa. Vì lẽ đó tìm người tại cái này ngồi. về phần bọn hắn làm sao tìm được đi lên. Vây quanh tòa lầu này đi một vòng cũng không có phát hiện cửa. Còn không phải các ngươi quá ẩn nấp, mù tìm chứ sao? Tống Hiểu Ba mơ mơ màng màng hỏi, cái này muốn cửa sau làm gì? Trần Tử Nhĩ nghĩ đến một loại khả năng, xảy ra chuyện rồi, thuận tiện chạy trốn chứ sao? Trong lòng ba người đều một lộp bộp, nghiêm túc như vậy a, hôm nay cũng đừng xảy ra chuyện a. Trong đại sảnh cũng rất tối, dựa vào tường một bên bày biện quầy hàng, ba nữ một người nam ở chỗ này làm việc, thấy có người tới, một cái nữ nhìn xem trang đoán chừng là nơi này mấy người tiểu lãnh đạo. Đi tới rất khách khí hỏi, mấy vị cần gì? Tống Hiểu Ba tâm bịch bịch nhảy, Thái Nhất Phong hiện tại cũng khẩn trương, dán vào Trần Tử Nhĩ nhỏ giọng hỏi, đều cái gì quá trình? Ta không biết a, hắn thật không biết, hắn người thuần khiết như vậy làm sao có thể đối với nơi này quen thuộc? Nói đùa nha, đúng hay không? Bất quá Trần Tử Nhĩ trong lòng đã có dự định, con mắt thả nhỏ điểm, trước nhìn người, đẹp mắt liền lưu, không dễ nhìn liền chạy. Nữ nhân kia tới gần lại nhìn bốn người bọn họ, ánh mắt liền có chút quái, đều rất trẻ trung a, mà lại không có trải qua cái gì trang diện, nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi đến nơi đây khẳng định càng hoàng. Nàng hỏi nữa một lần, mấy vị cần gì? Ba cái lớn sợ bức, nhất là Tống Hiểu Ba, nghiêm khắc phê bình, uống rượu đều cường tráng không nổi ngươi gan. Trần Tử Nhĩ dù sao tâm lý tuổi lớn hơn một chút, nói, chúng ta xoa bóp cho bốn cái gian phòng, chỉ cần xoa bóp không phải một người một cái phòng. Nữ nhân nghe xong liền minh bạch bên trong ý, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không có cách, chẳng lẽ hai người dùng chung một cái gian phòng? Biến thái. Vậy bên này mời đi. Nàng đưa tay chào hỏi người đến mang bốn người bọn họ, đồng thời lại khiến người ta đi hô kỹ sư. Thái Nhất Phong trong hưng phấn cùng với khẩn trương, vậy chúng ta tách ra. Sau khi tách ra làm cái gì đây? Người đây còn muốn ta dạy. Phân là khẳng định phải tách ra. Lão Trần không phải biến thái, lại thêm 2600 cũng phải tách ra. Vào phòng về sau, hắn lại cảm thấy có một chút không tốt. Dựa theo ấn tượng chẳng lẽ không phải chọn trước người sao? Không phải làm sao biết tới đẹp mắt không dễ nhìn đâu. Chẳng lẽ là không đủ tiền? Trần Tử Nhĩ nghĩ có lẽ vậy. Đoán chừng là chẳng phải chính quy. Một người thời điểm hắn tỉnh táo một cái, cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Vạn nhất làm cái bệnh ở trên người liền xong đời. Hắn càng nghĩ càng không yên lòng. Mình ba cái huynh đệ làm sao bây giờ? Có thể nhịn được sao? Thế là hắn tranh thủ thời gian xuống giường mở cửa đi tìm bọn họ. Mới vừa ở bên ngoài tản bộ hai bước liền phát hiện Thôi Húc cũng ra. Ngươi, đây là... Thôi Húc hỏi, ngươi xong việc? Xong chuyện gì? Ngươi còn chưa tới? Thôi Húc nói, ngươi nơi đó làm sao chậm như vậy? Ta bên này chân trước vào chân sau đã có người tới. Trần Tử Nhĩ, hả? Một tiếng, hỏi, vậy ngươi xong việc? Đúng, ta xong việc. Trần Tử Nhĩ, Thôi Húc lại hỏi, vậy ngươi ra làm gì? Ta muốn nhắc nhở các ngươi một cái. Chú ý an toàn, không có việc gì, rất an toàn. Cái gọi là giới trò chuyện đại khái chính là như vậy đi. Loại thời điểm này, bầu không khí như thế này, quả thật có chút xấu hổ. Trần Tử Nhĩ vẫn là lựa chọn vào nhà, nhắc nhở sự tình hắn lựa chọn giao cho đã xong việc, đồng thời so với hắn còn tỉnh táo Thôi đại nhân. Lần này hắn lại đợi một hồi, kỳ thật tâm yên tĩnh về sau cũng không có xúc động như vậy. Kết quả hắn vừa tiến vào hiền giả hình thức liền tiến đến một người mặc váy liền áo tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương, mặt trái xoan, làn da trắng tích, dáng người cũng không tệ. Mấu chốt là nhìn dịu dàng, ít nói, nhu thuận. Thanh âm vừa ra khỏi miệng chính là tế thanh tế khí, khiến người ta cảm thấy đây chính là cái tiểu muội nhà bên muội. Đây không phải khảo nghiệm ta à. Bất quá loại khí chất này nữ hài tử, nam nhân cuối cùng sẽ nghĩ nhịn không được cho thêm một chút tôn trọng. Vì lẽ đó hắn thật cũng không làm cái gì. Nàng hỏi, muốn xoa bóp sao? Trần Tử Nhĩ nói, liền theo ma đi. Nàng nói, tốt, tay ta pháp không tệ. Thế là cứ như vậy bắt đầu. Loại thời điểm này Trần lão lái xe cũng không có kinh nghiệm. Hắn cũng có chút sợ. Một mực nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Trần đại sợ chính thức thượng tuyến. Hơn nữa nhìn người ta tiểu muội muội điềm đạm nho nhã. Có hay không 20 tuổi còn là vấn đề. Xúc sinh này không thể làm. Tiểu cô nương cũng cảm thấy có chút không giống. Nam nhân này thật chỉ cần xoa bóp. Nàng đoán chừng cũng làm không lâu. Không có kinh nghiệm gì. Muốn tìm đề tài. Kết quả mới mở miệng liền để Trần Tử Nhĩ phun ra một ngụm lão huyết. Nàng cười nói. Đại ca, ngươi rất đẹp a, siêu cấp vô địch xấu hổ. Trần Tử Nhĩ thật phạm xấu hổ ung thư. Đành phải tự diễu nói. Ta liền thích ngươi dạng này mắt mù. Cô nương ngừng một tiếng. Lại hỏi. Ca, ngươi còn muốn cái gì phục vụ a? Trần Tử Nhĩ nói. Có cái gì phục vụ? Ngươi giới thiệu một cái. Nàng nói không tỉ mỉ. Nói, cả ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, muốn cái gì phục vụ đều được. Hắn nhìn một chút tiểu cô nương này, ghim đuôi ngựa nhỏ cùng cái học sinh cấp 3 đồng dạng. Xúc sinh này thật không thể làm. Nói, liền theo ma đi. Mặt khác từ bỏ, cô nương không muốn từ bỏ. Đoán chừng là chỉ án ma không có gì tiền. Lại ám hiệu mấy lần đều không có kết quả gì. Nhưng nàng tính tình cũng là còn tốt. Cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện không tệ. Ca ngươi tại Trung Hải làm cái gì? Trần Tử Nhĩ nói. Làm ăn, cô nương vẫn luôn là mỉm cười. Kiếm nhiều tiền đúng không hả? Ngươi nhìn xem tựa như cái có bản lĩnh. Trần Tử Nhĩ nói. Kiếm miếng cơm ăn đi. Đúng, ngươi. Vì sao đến nơi đây công tác? Cô nương giống như quen thuộc vấn đề này. Nói, cùng ngài đồng dạng, kiếm miếng cơm ăn chứ sao? Trần Tử Nhĩ, a, một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Xúc sinh không thích đáng, thánh nhân càng không thể làm. Cho nên vẫn là đừng hỏi quá nhiều. Cô nương cũng không có nhắc lại. Nàng còn nói, ca ngươi là người tốt. Trần Tử Nhĩ muốn cười, ngươi nhìn ta dạng này. Đêm hôm khuya khoát đến loại địa phương này đến, còn gọi một cái mỹ nữ đến gian phòng, ta sẽ là người tốt. Cô nương nói, nhưng chúng ta cái gì đều không có phát sinh a. Đằng sau lại thuận miệng hàn huyên vài câu, mát xa cũng liền kết thúc. Hắn ra người ba người đều đã ra, mà lại không biết vì cái gì. Ba người đều tại giao lộ hút thuốc. Thái Nhất Phong nói, lợi hại. Nửa giờ a, hắn không nói gì, vẫn nghe bọn hắn trò chuyện. Trần Tử Nhĩ một mực đang nghĩ cô nương cuối cùng nói lời. Hắn cảm giác rất là mặc cảm. Cô nương nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tế thiên hạ. Cảnh giới quá cao, cái này còn không có cái gì. Xong việc về sau, ngày thứ hai. Trần Tử Nhĩ tiếp đến lão thái nàng dâu điện thoại hỏi thăm lúc trước hắn bốn người đi làm cái gì. Làm sao có hoạt động không gọi tới các nàng. Lão tài xế đều chỉ có thể vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó đào tận trong đầu từ đem cái này hố cho lấp lên. Còn làm trễ nải hắn một ngày nhìn tin nhắn thời gian. Chỉ có thể ngày thứ hai nối liền. Hắn người ngồi tại pudding trong văn phòng đầu. Không có xử lý chuyện gì, nhìn đều là Thịnh Thế đầu tư trước đó công bố ra ngoài cái kia hòm thư đều có chút cái gì. Bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian đại khái mở ra. Càng đến phía sau sự kiên nhẫn của hắn liền càng không đủ. Chủ yếu chính là nhìn phát kiện người tên, kết quả nhìn thấy mới nhất một phong cũng không thấy được tên quen thuộc. Trần Tử Nhĩ lẩm bẩm, hẳn là thời gian còn sớm. Không phải nổi tiếng vấn đề. Chờ một chút đi. Xong về sau hắn lại đem trước đó sửa sang lại liên quan tới CN lưới tin tức cùng tiếp xuống đề nghị. Cùng Diệp Khắc Dũng hàn huyên trò chuyện, nếu quả như thật bị áp dụng tác dụng, nói không chừng CN lưới thị giá trị đến lúc đó sẽ vượt qua 50 ước đô la. Ngoài ý muốn kinh hỉ lớn hắn không chờ mong, nhưng luôn luôn hy vọng cố gắng của mình có thể có chút hồi báo. Tần Vận Hàn cũng không có gì kinh hỉ lớn. Tại Trung Hải chờ đợi một trận, nàng cũng lên đường bay Mỹ Quốc. Nàng không muốn người đưa, ly biệt loại sự tình này nàng đều quen thuộc. Tần Nghiệp cũng vội vàng không có đi đưa nàng. Trước đó Trần Tử Nhĩ nói cái kia nhỏ ý nghĩ đã bị hắn xác nhận. Bao quát Trung Hải Yến Kinh ở bên trong chủ yếu duyên hải kinh tế phát đạt thành thị đều truyền về tin tức tương quan, đây cũng không phải là rất khó thu thập tin tức. Nhìn xem tất cả nhà trước mắt giá cả vị liền liếc qua thấy ngay. Tần Nghiệp rất hưng phấn. Hắn lập tức hình thành văn tự báo cáo đi hướng Tần gia người lãnh đạo Tần Đông Phương báo cáo. PowerPoint hắn còn không quá quen thuộc dùng, nhưng mấy chục trang dày báo cáo đã đầy đủ. Tần Đông Phương mang theo màu nâu mắt kiếng to, tóc chảy bóng loáng, hắn dáng người rất cao, không mập không ốm, đứng lên nhưng thật ra là rất khôi ngô cao lớn, lên niên kỷ vì lẽ đó thái dương có chút tóc trắng. Dưới gương mặt phương cũng sinh ra màu sáng lão nhân ban, nhưng con mắt vẫn rất có thần, tinh lực đồng dạng tràn đầy. Hắn đem nhà mình đệ đệ nộp lên tài liệu xem thật kỹ nhìn. Càng đi về phía sau sắc mặt liền càng sợ kỳ. Trong báo cáo cũng không có gì rất thâm ảo đồ vật. Liền rất đơn giản, lúc này Trung Quốc thành phố lớn, khách sạn cũng chính là hai loại. Hoặc là giá cả quá cao, hoặc là không có vệ sinh an toàn cam đoan. Đây cũng không phải là Trần Tử Nhĩ cỡ nào lợi hại cỡ nào. Thập kỷ 90 thời điểm cái nghề kia chính là như thế. Chỉ là hắn biết cái này đặc điểm. Âu Mỹ kinh tế hình khách sạn tại thập kỷ 60 đến thập niên 80 là bồng bột phát triển kỳ. Nhưng ở trong nước cao tốc thời kỳ phát triển thì phải đợi đến thế kỷ 21. Cho nên dưới mắt thời cơ này ngược lại vừa vặn, lại sớm một chút, không có nhiều như vậy thương vụ nhân sĩ. Tất cả mọi người không có tiền. Thị trường thổ nhưỡng còn không được phì nhiêu, còn nếu là lại chậm một chút, khẳng định cũng sẽ có những người khác phát hiện cái này cơ hội buôn bán. Nhìn một cái về sau tất cả trong đại thành thị khắp nơi trên đất như ra. 7 ngày, Hán Đình, Cách Thái, Gấm Sông, cái này kỳ thật cũng là rất lớn thị trường. Tần Nghiệp nhìn mặt mà nói chuyện biết đối diện đại ca là coi trọng hắn phần báo cáo này. Nơi này đầu số liệu là ta tự mình giám sát xuống hoàn thành điều tra. Có độ tin cậy vẫn phải có. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đẩy kính mắt, cười hỏi, mạch suy nghĩ ngược lại không phức tạp. Nhưng Thương Nghiệp ánh mắt rất nhạy cảm. Đây quả thật là ngươi nghĩ ra được. Đó chính là rất hài lòng rồi. Tần Nghiệp trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Nói, ta cũng không được lừa gạt ngài. Cái này xác thực không phải ta phát hiện, ta biết một cái người rất có ý tứ, chúng ta hàn huyên trò chuyện, thật sao, cái này làm tốt ta đoán chừng sẽ có hơn 100 triệu thị trường. Người nào tốt như vậy cứ như vậy nói cho ngươi biết. Tần Nghiệp nói là thông qua vận lệnh nhận biết, một cái rất có ý tứ người trẻ tuổi, pudding cửa hàng giá rẻ ngươi nghe nói qua sao, pudding cửa hàng giá rẻ. Hắn nghĩ nghĩ, giống như trên đường nhìn thấy qua, đó cũng là cái rất mới lạ nhỏ xí nghiệp, cũng là người này làm. Tần Đông Phương tới điểm hào hứng, dùng bút gõ cái bàn, tiểu Hàn người quen biết, không nói trước cái này, nhị ca, báo cáo của ta, có thể thử một chút sao? Tần Nghiệp ánh mắt lóe ra quang mang, hưng phấn hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.